Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Sở Kiều Lãnh hơi gật đầu. Cô hẳn là đã nghe Kiều Minh Húc nói qua tên của tôi rồi. Anh ấy không có nói qua tên của anh, nhưng tôi là nghe thấy từ miệng của người khác. Là kẻ thù của Kiều Minh Húc, cho nên thái độ của cô đối với Sở Kiều Lãnh cũng có chút lạnh lùng hơn. Anh ta gật đầu. Vậy từ nay về sau cô sẽ thường xuyên nghe thấy tên của tôi. Tôi lại không hy vọng nghe thấy tên anh. Mạch Tiểu Miên có mấy phần không vui. Sự xuất hiện của anh đã khiến cho toàn bộ Kiều thị và Kiều gia rối loạn. Tôi cũng không muốn làm cho bọn họ rối loạn, chỉ là tôi muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Sở Kiều Lãnh cười nhẹ. Từ góc độ của tôi mà nói, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý. Kiều thị bây giờ phát triển lớn mạnh như vậy, các người có bỏ ra chút sức lực nào hay không? Mạch Tiểu Miên cười lạnh hời. Nhưng cũng không thể coi nhẹ. 60% ban đầu sáng lập ra công ty, nếu không có cái đó thì cũng không có tập đoàn Kiều thị về sau. Giống như không có gà mái sẽ không có trứng gà và rất nhiều gà con vậy. Anh thật đúng là làm cho tôi không thể nào phản bác được. Mạch Tiểu Minh cười nhạo. Vậy nếu như không có người ấp trứng thật tốt, anh cho rằng sẽ có thật nhiều gà con sao? Cô cũng nói khiến cho tôi không thể nào phản bác được. Sở Kiều Lãnh cười. Nhưng từ pháp luật và luân lý mà nói thì gà mái quan trọng nhất. Mặt khác, tòa nhà này cũng là do ông của tôi cho bọn họ ở. Thứ trong tay của tôi bây giờ trở về trong tay của tôi thì là chuyện đương nhiên mà. Cái gì? Tòa nhà này cũng là của các người? Mạch Tiểu Miên kinh hãi. Kiều Minh Húc cũng không có nói cho cô chuyện này. Cô về làm dâu của Kiều gia cũng không biết những chuyện này. Đúng vậy, bây giờ tôi đã trở về, các người phải dọn ra ngoài. Tôi không thích ở chung với những người khác. Cô làm dâu của Kiều gia mà ngay cả chuyện này cô cũng không biết sao? Sở Kiều Lãnh có chút trào phúng nhìn cô rồi hỏi. Bọn họ bây giờ đã dọn ra ngoài rồi sao? Hôm qua đã dọn đi rồi, Tu Hú chiếm tổ chim khách lâu như vậy, bây giờ cũng đã đến lúc vật về chủ cũ. Tòa nhà này không phải tổ nghiệp của Kiều gia sao, dựa vào cái gì lại trở thành tài sản của các người? Đúng vậy, tòa nhà này chính là tổ nghiệp của Kiều gia, nhưng tổ tiên có quy định, tài sản thì phải ở trong tay trưởng tử trưởng tôn. Kiều Thanh mặc dù cũng họ Kiều, nhưng lại không phải trưởng tử trưởng tôn. Hắn ta chẳng qua chỉ là một người con nuôi mà thôi. Ông của tôi ngày đó trên thuyền xảy ra việc không trở về được. Để cho hắn ta một mực chiếm cứ căn nhà này, bây giờ tôi đã trở về. Hắn có lý do gì mà ở lại đây? Coi như tôi đồng ý, thì tổ tông Kiều gia chúng tôi cũng không đồng ý. Sở Kiều Lãnh vẻ mặt đương nhiên nói, Mạch Tiểu Miên cảm thấy máu toàn thân của mình giống như cũng lạnh đi. Đây đối với một nhà Kiều gia mà nói là đả kích lớn như thế nào. Khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, kết quả lại trở thành áo cưới cho người khác. Kiều Minh Húc không nói cho cô, hẳn là không muốn để cho cô lo lắng. Toàn bộ bọn họ đều dọn đi rồi sao? Bây giờ trong nhà chỉ có một mình anh. Đúng vậy, đều đã dọn đi. Vậy tôi cũng đi đây. Những người khác đã không ở đây nữa. Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy mình không cần tiếp tục ở đây. Cô quay người liền muốn đi. Trước tiên, cô đẩy tôi qua bên kia rồi hãy đi. Sở Kiều Lãnh ở sau lưng lại gọi cô. Mạch Tiểu Miên quay đầu nhìn lại. Thấy ở phía trước có tảng đá ngăn cản. Một mình anh ta rất khó di chuyển xe lăn. Anh ta đối với nhà họ Kiều như vậy, thật không muốn để ý đến anh ta. Để cho anh ta tự sinh tự diệt ở chỗ này là tốt rồi. Nhưng cô cuối cùng vẫn là không đành lòng. Vứt bỏ thân phận của anh ta cũng chẳng qua chỉ là một người tàn tật dựa vào xe lăn mà sống. Từ góc độ nhân đạo mà nói, cô không thể nào không để ý tới anh ta. Cô chỉ thầm thở dài một hơi rồi đi tới, đẩy anh ta tới chỗ bằng phẳng hơn. Một mình anh như vậy không tiện đâu, anh không thuê người giúp việc sao? Mạch Tiểu Miên nhịn không được hỏi. Có, cậu ta ở trong nhà vệ sinh. Vậy thì tốt, tôi đi đây. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta một cái, xoay người đi ra bãi đỗ xe và lái xe rời khỏi Kiều gia. Ra cửa, cô lập tức dừng lại gọi điện thoại cho Trịnh Thái Mai. Tiểu Miên. Điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói dịu dàng của Trịnh Thái Mai. Mẹ, bây giờ mọi người ở đâu? Làm sao vậy? Con về thành phố A, con trở về nhà, phát hiện mọi người không còn ở đây. Mọi người ở đâu ạ? Mạch Tiểu Miên có mấy phần lo lắng hỏi. Con biết rồi. Vâng. Mọi người tạm thời chuyển đến Nhã Phong ở, con qua đây đi. Được, cảm ơn mẹ, con sẽ tới ngay. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại vội vàng lái xe chạy tới Nhã Phong. Lớn nhỏ của Kiều gia bây giờ đang ở biệt viện trúc của Nhã Phong. Chẳng qua Kiều Thanh và Kiều Hoành Vũ đều đã đi công ty, không ở đây, chỉ có Trịnh Thái Mai. Trịnh Thái Mai là một người luôn nhã nhặn, trên mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười mà bây giờ cũng đã trở nên tiều tụy. Gương mặt không che giấu được quầng thâm trên mắt. Tiểu Miên. Trịnh Thái Mai thấy cô, dịu dàng gọi một tiếng. Mẹ. Nghe thấy tiếng kêu này, lòng của Mạch Tiểu Miên cảm thấy chua xót, nước mắt muốn chảy ra. Ngày đó cô lấy thân phận nghèo kiết xác gả vào Kiều gia, cũng không giống như trên TV gặp phải các loại đấu đá hào môn, gặp được mẹ chồng ác độc. Trịnh Thái Mai đối với cô luôn là dịu dàng, lịch sự, thật giống như Kiều Mai Kim. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nhìn thấy một ánh mắt lạnh lùng hay là phải chịu nghe một câu nói ác ý. Bây giờ, Kiều gia lại phát sinh những chuyện này. Cô thân làm dâu, lại giống như người ngoài, vẫn ở bên ngoài tiêu dao tự tại. Cũng không biết bọn họ xem cô là người ngoài hay là quan tâm cô, không muốn để cho cô phải suy nghĩ nhiều. Tiểu Miên, không có chuyện gì. Trịnh Thái Mai trông thấy cô cũng là dáng vẻ rưng rưng, tiến lên đưa tay vỗ bờ vai của cô rồi nói. Chúng ta đều là những người đã trải qua sóng gió, sẽ chống đỡ được. Vâng. Mạch Tiểu Miên gật đầu muốn đưa tay ôm Trịnh Thái Mai nhưng cuối cùng vẫn không hề hành động. Hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu mặc dù ở giữa không có xích mích gì vẫn là kính trọng lẫn nhau nhưng quan hệ lại không thân mật đến như vậy. Cô hỏi thăm tình huống ở chỗ Trịnh Thái Mai biết được những lời Sở Kiều Lãnh nói đều là sự thật. Tòa nhà Kiều gia đúng là sản nghiệp của Kiều Sở Lãnh. Ngày đó Kiều Phong tưởng rằng anh họ đã bị chết ở trên biển. Sợ Kiều Trạch không có ai ở cho nên mới vào trong đó ở. Bây giờ người ta đã trở về tự nhiên phải là vật về chủ cũ. Ông đối với tập đoàn Kiều Thị có tính toán gì không? Tập đoàn Kiều Thị và Kiều gia thì lại không giống nhau. Đó là do ông nội con vất vả làm ra, đổ bao tâm huyết vào đó, không thể để làm áo cưới cho người khác, không thể cứ như vậy nhường đi được. Trịnh Thái Mai thở dài. Con không gặp ông con thôi. Mấy ngày nay ông giống như đã già hơn thêm 10 tuổi. Khi đang nói chuyện, điện thoại di động của cô lại vang lên. Cô nghe máy, sắc mặt chợt đại biến và vội vàng nói. Biết rồi, em tới ngay. Kiều Thanh bị phát tác bệnh tim tương đối nghiêm trọng, cho nên bọn họ phải lập tức chạy tới bệnh viện. Mạch Tiểu Miên rất khẩn trương, liền muốn lập tức gọi cho A Bỉ Tư và nhờ A Bỉ Tư hỗ trợ. Thế nhưng khi cô gọi điện thoại thì A Bỉ Tư bây giờ lại đang ở Mỹ đi giao lưu học thuật, coi như có về ngay thì cũng cần phải có thời gian nhất định. Thế nhưng Mạch Tiểu Miên lại mong muốn A Bỉ Tư sẽ ngay lập tức về nước, bởi vì không biết ông có cần phải làm phẫu thuật hay không. A Bỉ Tư cũng đồng ý, bảo để bác sĩ khác ổn định cho trái tim của Kiều Thanh, sau đó hắn sẽ lập tức trở về. Không còn cách nào, đành phải làm như vậy. Trịnh Thái Mai cũng biết được A Bỉ Tư không có chồng nước, nói với Mạch Tiểu Miên không sao cả. Bác sĩ Trần ở khoa tim mạch cũng là chuyên gia giỏi nhất trong nước rồi. Từ trước tới nay, trái tim của Kiều Thanh vẫn luôn là do ông ta chữa trị. Hai người vội vàng chạy tới bệnh viện. Trên đường đi, Mạch Tiểu Miên lại nghĩ tới Lâm Huyền Tử, liền gọi điện hỏi thăm xem anh ta có biện pháp châm cứu nào tốt cho tim hay không. Lâm Huyền Tử cũng nói cho cô, thế nhưng phương pháp này cũng có mức độ nguy hiểm nhất định, hơi sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến tim ngừng đập, ngay lập tức chết. Mạch Tiểu Miên sau khi nghe được hậu quả nghiêm trọng, trong lòng cũng rất hoảng sợ. Nhưng cô cũng vẫn là ghi nhớ phương pháp châm cứu này, hy vọng ở thời điểm mấu chốt cô có thể dùng đến. Mạch Tiểu Miên nhớ tới Diệp Mai, đành phải nhờ Lâm Huyền Tử đi đến châm cứu cho Diệp Mai. Lâm Huyền Tử nghe vậy cũng đồng ý, dù biết cô ở bên cạnh Kiều Minh Húc thì trong lòng cũng rất ghen tuông. Thấy anh ta sảng khoái đồng ý như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng có chút khó tin. Khi xe đi đến bệnh viện, Trịnh Thái Mai và Mạch Tiểu Miên vội vàng xuống xe chạy đến phòng cấp cứu. Kiều Hành Vũ và Kiều Minh Húc đang đứng ở cửa phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi. Trịnh Thái Mai và Mạch Tiểu Miên đều đi đến và hỏi thăm tình huống ở trong phòng cấp cứu. Kiều Thanh bây giờ đang rất nghiêm trọng. A Bỉ Tư lại không ở đây cho nên mọi người đều lo lắng. Cửa đột nhiên mở ra, bác sĩ Trần ở bên trong đi ra vẻ mặt tiếc nuối nói với bọn họ. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, vào trong gặp mặt lần cuối đi. Bốn người nghe vậy khó có thể tin được. Kiều Minh Húc cầm chặt tay của Mạch Tiểu Miên, nháy mắt bàn tay của anh trở nên lạnh như băng. Họ vội vàng đi vào phòng cấp cứu. Sắc mặt của Kiều Thanh xanh lét, nằm ở trên giường bệnh, vô lực mở to đôi mắt nhìn bọn họ. Ông nội, Kiều Minh Húc nghẹn ngào gọi một tiếng quỳ ở trước mặt của lão. Mạch Tiểu Miên tạm thời không có thời gian lo lắng, nhìn tình huống của Kiều Thanh một chút xem có thể sử dụng phương pháp châm cứu mà Lâm Huyền Tử dạy hay không. Có thể làm phẫu thuật không? Mạch Tiểu Miên nhìn về phía bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần lắc đầu. Làm phẫu thuật đã không có ý nghĩa gì nữa, cũng sẽ chết trong quá trình phẫu thuật thôi. Mạch Tiểu Miên xốc cái chăn đắp trên người của Kiều Thanh, nhìn tình huống của trái tim. Vợ, em muốn làm gì? Kiều Minh Húc trông thấy Mạch Tiểu Miên móc ngân châm ở trong túi ra vội vàng hỏi. Chồng, anh đừng khóc, em phải châm cứu cho ông nội. Dù là thành công hay thất bại, anh cũng sẽ không trách em chứ. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng cầm lấy ngân châm nhìn anh rồi hỏi. Kiều Minh Húc trong mắt lại dấy lên một tia hy vọng. Anh gật đầu, sẽ không trách. Mạch Tiểu Miên lại nhìn về phía Kiều Hoành Vũ. Kiều Hoành Vũ cũng gật đầu biểu thị sự ủng hộ của mình. Dù sao, việc Kiều Thanh bị bác sĩ tuyên bố tử hình, bây giờ liều một lần, biết đâu lại có cơ hội. Cũng bởi vì như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng không hề cố kỵ nữa. Cô căn cứ theo phương pháp mà Lâm Huyền Tử dạy, bắt đầu nhanh chóng châm cứu cho Kiều Thanh. Bác sĩ Trần ở một bên trông thấy như vậy thì cười và lắc đầu, cảm thấy cô đang dãy dụa trong vô ích. Cô cầm ngân châm, nhanh chóng tiến vào trạng thái, bài trừ hết tất cả những suy nghĩ trong đầu. Cô bắt đầu hạ châm xuống. Cái điện tâm đồ vốn dĩ đã chạy thành một đường thẳng, bây giờ bắt đầu nhấp nhô một cách suy yếu. Bác sĩ Trần cũng kinh ngạc, khẩn trương quan sát điện tâm đồ và phản ứng của Kiều Thanh. Mọi người cũng nín thở, không dám nói lời nào, không dám nớn tiếng, hô hấp chỉ lặng lặng nhìn Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc nhìn ánh mắt của cô lộ ra sự đặc biệt nhất định, anh vẫn luôn coi vợ mình là một đứa trẻ không chịu lớn, nhưng khi cô cầm ngân châm như vậy, chuyên chú tỉ mỉ như vậy lại rất động lòng người. Cô giống như thiên sứ, để cho người ta không tự chủ được tin tưởng cô có thể mang lại hy vọng sống sót. Mạch Tiểu Miên sau khi rút tất cả các ngân châm ra, điện tâm đồ bắt đầu xuất hiện những đường cong bình thường. Bác sĩ Trần vội vàng kiểm tra cho Kiều Thanh, phát hiện lão có thể cứu, chỉ cần làm bắc cầu trái tim nữa thì sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Hắn biết Kiều gia cùng với A Bỉ Tư quan hệ không cạn, hỏi thăm Kiều Minh Húc. Các người chờ đại nhân A Bỉ Tư về phẫu thuật hay là để tôi làm? Nếu không cần phải làm ngay thì cứ chờ A Bỉ Tư về đi. Đối với năng lực phẫu thuật của A Bỉ Tư, một nhà của Kiều gia tin tưởng không thể nghi ngờ. Được, vậy chỉ cần điều trị một chút, chờ đại nhân A Bỉ Tư trở về. Bác sĩ Trần rất kính nể mà nhìn Mạch Tiểu Miên. Không nghĩ tới thiếu phu nhân nhà họ Kiều lại là cao thủ châm cứu. Nếu không phải châm cứu của cô có tác dụng thì lấy trạng thái của lão gia tử lúc nãy thì xem như là đại nhân A Bỉ Tư ở đây cũng không có cách nào cứu vãn được. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm châm cứu này. Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất may mắn bởi vì hai buổi tối trước đó Lâm Huyền Tử đã truyền thụ cho cô rất nhiều kiến thức có ích. Nếu không, lấy kỹ thuật trước đó của cô, coi như là biết bài châm cứu này cũng không có cách nào hạ châm được. Các người ra ngoài trước để Tiểu Miên ở lại. Ta muốn nói với con bé mấy câu. Khi Kiều Thanh tỉnh lại liền lên tiếng, những người khác cũng lui ra ngoài. Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên giường của Kiều Thanh, nhìn lão dịu dàng hỏi: Ông muốn nói điều gì với cháu? Tiểu Miên cảm ơn. Kiều Thanh đưa tay nắm lấy tay cô và cảm kích nói: Cảm ơn cháu đã cứu ông đến 2 lần. Ông, chúng ta là người một nhà, sao lại nói lời cảm ơn khách sáo như vậy? Lần đầu cháu cứu ông thì ông đã trả cho cháu hồi báo rất lớn, cháu phải cảm ơn ông mới đúng. Mạch Tiểu Miên cảm khái nói: Nếu không phải vô tình gặp gỡ Kiều Thanh, cô và Kiều Minh Húc mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng song song, cô lại càng không có cơ hội gả cho anh. Nói không chừng cô bây giờ còn đang rối loạn trong chuyện bị bức hôn. Có thể trở về Triển gia cũng là bởi vì ngày đó Kiều Minh Húc ở làng du lịch Shangri-La có thể gặp được Tưởng Quang Huy, để cho ông ấy nhận ra cô mới phát hiện cô là con gái của Hoàng Uyển Dung. Tóm lại đối với cô mà nói, cứu Kiều Thanh phảng phất giống như là bánh răng của vận mệnh vậy, để cho cô thay đổi một cuộc đời mới. Tiểu Miên đừng trách ông, lúc trước ông để cho cháu và Minh Húc kết hôn là có ý đồ. Kiều Thanh có chút áy náy nhìn cô, không chỉ bởi vì cháu đã cứu ta, còn tưởng rằng bởi vì cháu giống với bà nội của Minh Húc là pháp y đúng không? Không phải, chỉ là bởi vì ta đã sớm biết quan hệ của cháu và Triền gia. Kiều Thanh thẳng thắn nói, lúc ta còn trẻ đã gặp qua Hoàng Uyển Dung, về sau khi nhìn thấy cháu, cảm thấy cháu rất giống bà ấy, cho nên mới suy đoán hẳn là hai người có quan hệ, mới nghĩ đến việc để cho cháu kết hôn với Minh Húc để đạt được lợi ích. Ngay lúc Nhã Lệ nhìn chúng Minh Húc, ta cũng đã muốn để cho Minh Húc vứt bỏ cháu cưới cô ấy. Nghe được lão nói, Mạch Tiểu Miên tâm có chút chấn động, hóa ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của lão. Cũng không phải bởi vì cô là một người tốt đến bao nhiêu, lão mới có phần coi trọng cô, không để ý tới dòng dõi yêu cầu cháu trai cưới cô, chỉ bất quá là kiếm vào chút chỗ tốt để hợp tác thôi. Chuyện này khiến cho cô có ít hoặc nhiều cũng không thoải mái, chẳng qua cô vẫn không quên được lúc mình xảy ra việc. Lão vẫn nói với mình câu kia, dù là lúc nào Kiều gia cũng sẽ là cường đại, hậu thuẫn lớn nhất của cô. Coi như ngay từ đầu, có mục đích thì tính là cái gì, cũng chính bởi vì như vậy cô mới có cơ hội kết hôn với Kiều Minh Húc không phải sao? Chỉ cần Kiều Minh Húc không vì lợi ích mà tới gần cô đã đủ rồi. Về phần những người khác, mặc dù trong lòng của cô có chút lạnh nhưng cũng không quan trọng. Nghĩ tới đây cô trở nên thản nhiên hơn, cô nở nụ cười. Không sao, ông à, dù là mục đích gì cháu có thể gả cho Minh Húc đã là rất may mắn rồi. Tiểu Miên cảm ơn cháu không so đo kiểu chuyện này. Kiều Thanh chân thành và nói, ta đã kinh doanh mấy chục năm, trong máu của ta đã thấm vào bản tính gian thương hám lợi, nhưng coi như vứt bỏ đi quan hệ với Triển gia, ta vẫn thích cháu là cháu dâu của ta. Lúc Minh Húc tuổi nhỏ đã nhìn thấy mẹ đẻ mất trước mặt mình, bi kịch này khiến cho thằng bé đã tự mình co lại, coi như là Lâm Ngọc cũng không thể nào mở ra lòng của nó, không có cách nào làm cho nó vui vẻ hạnh phúc. Nhưng ở cùng với cháu, thằng bé đã bắt đầu trở nên ấm áp. Đây cũng là việc mà tiền tài và bối cảnh không thể nào dùng được. Cháu biết ông, cháu cũng rất may mắn được gả cho Minh Húc, anh ấy cũng đã thay đổi cháu rất nhiều. Tiểu Miên, bây giờ Kiều gia chúng ta chịu phải khó khăn, ngay cả căn nhà còn không giữ nổi, ta thật là không cam tâm. Kiều Thanh nhìn cô và nói, ta suy nghĩ sau này khi có cháu chắt rồi, có thể để cho nó một vương kiếp quốc sản nghiệp, để cho nó tiếp tục mở rộng tập đoàn Kiều thị, trở thành người để người khác tôn kính. Ông muốn cháu làm gì đây? Mạch Tiểu Miên nghe ông ta nói như vậy thì đại khái cũng đã đoán được ý tứ của ông. Nếu như Lùng Minh Húc kết hôn với Nhã Lệ thì bây giờ chúng ta đã không phải gặp khó khăn này. Nhưng mà người Minh Húc lựa chọn lại là cháu bởi vì nó yêu cháu. Nhưng làm trưởng bối của một gia tộc từ góc độ khác thì lại không giống. Lúc khó khăn, vẫn hy vọng cháu có thể mượn nhờ năng lực của Triển gia một chút để giúp chúng ta. Cũng là giúp cho chính cháu, bởi vì cháu cũng là một thành viên trong cái nhà này. Tất cả của Kiều gia sau này cũng là do chồng, do con cháu nắm giữ. Ta cũng biết lấy cá tính kiêu ngạo của Minh Húc thì sẽ không muốn để cháu bị người Triển gia coi khinh, kiên quyết không muốn mượn nhờ lực lượng của Triển gia. ông, cháu hiểu ý của ông, cháu sẽ xem mà làm. Đứa bé ngoan, cảm ơn cháu. Kiều Thanh thấy cô đã đồng ý thì vui mừng cười. Ta biết cháu là cháu dâu của ta sẽ không sai. Nhưng ông à, Triển gia chỉ có sức mạnh trong chính trị, bên trong kinh tế thì có thể là bất lực. Có lực lượng chính trị đã đủ rồi, về phần kinh tế chúng ta vây trong khốn cảnh nợ nần này là bởi vì bị người của ngân hàng khống chế, không dám cho Kiều Thị chúng ta vay tiền. Nhưng nếu có lực lượng của Triển gia gây áp lực thì tình huống sẽ khác. Được, cháu biết. Vậy thì tốt, những chuyện này đừng nói cho Minh Húc, để cho nó nghĩ đông nghĩ tây. Ông, coi như giải quyết được vấn đề tiền bạc, vậy còn quyền kinh doanh, Kiều Sở Lãnh kia không phải là muốn đoạt quyền kinh doanh sao? Ừ, ta sẽ không đem quyền kinh doanh của Kiều Thị chuyển nhượng cho nó. Về phần phương pháp giải quyết thì ta đã nghĩ xong rồi. Kiều Thanh hờ lạnh, vậy thì tốt rồi. Nghe được lão nói như thế, Mạch Tiểu Miên ngược lại an tâm. Ta tin cháu có thể giúp Kiều Thị vượt qua cửa ải khó khăn này, Tiểu Miên. Trái tim của ta bây giờ ở tình huống này bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đời, không có khả năng nhiều lần may mắn như vậy được cháu cứu giúp. Còn nữa, chờ A Bỉ Tư trở về ta cũng phải làm phẫu thuật. Phẫu thuật này có thành công hay không thì cũng không biết, chỉ hy vọng cháu có thể giúp ta bảo vệ cho Kiều Thị, tốt nhất có thể đem cả đại trạch của Kiều gia đoạt lại. Ta ở đó sống mấy chục năm rồi, con cháu của ta đều là lớn lên từ đó. Kiều Thanh vẻ mặt khẩn thiết mà nhìn cô. Mạch Tiểu Miên gật đầu, trong đầu lại nghĩ đến gương mặt của Kiều Sở Lãnh. Anh ta không giống với loại người bá đạo lạnh lùng, tại sao lại đối với Kiều gia ép sát từng bước như vậy? Chẳng lẽ thật chỉ vì muốn đoạt lại thứ của anh ta? Kiều Sở Lãnh phía sau có năng lực gì? Mạch Tiểu Miên liền hỏi. Không có cách nào thăm dò, nhưng có thể vận dụng được năng lực để áp chế ta như vậy, bối cảnh hẳn là không cạn. Thế nhưng lại không có cách nào chống lại Triển gia đâu, trừ khi bối cảnh của hắn là Uông gia hoặc là có lực lượng cường đại khác từ ngoại quốc. Nếu như không thể biết rõ ràng bối cảnh của hắn, ông ngoại cháu dù có thương yêu cũng không thể nào làm tổn hại lợi ích của Triển gia để giúp cháu. Ông cháu chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Nếu như thật sự không được, có thể suy nghĩ đến việc nhờ Nhã Lệ hỗ trợ. Kiều Thanh lạnh nhạt nói một câu như vậy. Một câu nói như thế lại giống như cây châm đâm vào trong lòng của Mạch Tiểu Miên, để cho cô sinh ra một loại cảm giác không khỏe. Bởi vì cô đã nghe ra ý của Kiều Thanh, nói rằng năng lực của cô không đủ thì sẽ nhờ đến Nhã Lệ. Nếu như Kiều Minh Húc cưới Nhã Lệ mới thật sự là sự giúp đỡ. Nhưng mà cô vẫn là cố gắng thông cảm với ông ta. Dù sao ở trong xã hội này, người và người nếu không có tình cảm thật sự thì phải nói đến chuyện lợi ích. Cô chính là tự không có năng lực, không thể để cho đến lúc Kiều Minh Húc cần giúp đỡ anh. Tiểu Miên, những gì ta đã nên nói thì đã nói rồi, cháu bảo Minh Húc vào đây, Kiều Thanh nói với cô. Mạch Tiểu Miên gật đầu và đi ra ngoài, bảo Minh Húc đi vào bên trong. Kiều Minh Húc đi vào ước chừng nửa tiếng thì lại đi ra nói ông đã ngủ. Mạch Tiểu Miên trông thấy sắc mặt của anh không tốt, thần sắc có chút bực bội, không biết Kiều Thanh nói gì với anh. Kiều Minh Húc kéo cô ngồi ở trên ghế. Vợ, hôm nay em đừng về Đế Đô nữa. Được, anh Lâm cũng đã đồng ý với em, giúp em trông cứu cho Diệp Mai, mấy ngày nay em sẽ ở cùng anh. Anh ta tốt như vậy sao? Anh ta vẫn khá tốt, không giống như tên bệnh thần kinh ban đầu. Nghe nói như vậy, Kiều Minh Húc nổi lên một sự ghen tuông mờ nhạt, cảm thấy có gì lạ lạ, nhưng anh thật sự quá buồn ngủ, không có thời gian ghen tuông. Anh đem đầu dựa trên vai của Mạch Tiểu Miên mệt mỏi nói, vợ, để anh dựa vào em một chút. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh tiểu tụy như vậy, đau lòng lắm, vươn tay đỡ lấy cổ của anh để cho anh càng thêm dễ chịu. Kiều Minh Húc nhắm mắt lại, có lẽ bởi vì quá buồn ngủ và có lẽ bởi vì có Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh, anh trở nên an tâm, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Mạch Tiểu Miên không dám nhúc nhích, cứ để cho anh dựa vào mà ngủ. Khoảng hơn một tiếng sau, khi Kiều Minh Húc tỉnh lại, giơ đồng hồ trên cổ tay lên nhìn một cái, liếc sang thấy Mạch Tiểu Miên cũng ngủ. Nhưng bởi vì cô để cho anh tựa vào quá lâu cho nên cô cũng ngủ trong tư thế không thoải mái, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra. Anh động như vậy, Mạch Tiểu Minh cũng tỉnh, mở đôi mắt mông lung buồn ngủ và hỏi anh, chồng, anh tỉnh rồi. Bờ vai và cánh tay của cô đã trở nên tê dại, Kiều Minh Húc vội vàng xoa bóp cho cô. Mạch Tiểu Miên ôm lấy sau lưng của Kiều Minh Húc nhẹ nhàng hỏi, chồng, để cho em giúp anh có được không? Thất thải thạch mặc dù rất tốt nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân. Bây giờ, ông lại không chịu được kích động. Mạch Tiểu Miên đã hạ quyết tâm nếu Kiều Minh Húc chịu đồng ý để cho cô bán thất thải thạch đi. Như vậy thì cô sẽ không cần phải dựa vào lực lượng của Triển Gia. Triển Gia thế lực mặc dù lớn nhưng mà ở trong xã hội mẫn cảm này, bọn họ bên chính trị làm việc vẫn cần phải kiêng kỵ. Không cẩn thận sẽ là chuyện bé xé ra to, sẽ làm khó cho Triển Gia. Ngày đó cô cũng đã nghe Lâm Huyền Tử phân tích qua. Uông Gia và Triển Gia bề ngoài thì hòa thuận nhưng trên thực tế sớm đã là sóng ngầm phun trào. Lại thêm bây giờ Uông Lượng Kinh đang nhìn chúng Tiểu Minh Lang của cô. Vợ, ông muốn em giúp anh có đúng không? Ừ, Mạch Tiểu Miên liền nói. Chồng, em cũng là một thành viên của Kiều Gia, cũng có cổ phần của tập đoàn Kiều Thị. Em không nên để cho Kiều Thị xảy ra vấn đề mà khoanh tay đứng nhìn. Bán thất thải thạch đi, chúng ta khả năng đến lúc có tiền lại mua trở về, coi như không mua được, chúng ta cũng không tổn thất gì cả. Bản thân vật kia em chỉ là tùy tiện mà có được, chiếm hữu nó cũng không có ý gì cả. Nhưng ông bây giờ mất đi công ty thì sẽ giống như mất đi cả mạng sống. Kiều Minh Húc bao trùm bàn tay lớn của mình lên mua bàn tay của cô, trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Mạch Tiểu Miên rất vui. Vợ, anh sẽ mau chóng kiếm tiền, mua lại thất thải thạch về cho em. Kiều Minh Húc xoay mắt đưa nhìn cô và trịnh trọng hứa hẹn. Em biết, nhưng đối với em những thứ đó không quan trọng. Thứ em muốn chỉ là anh đừng để cho bản thân quá mệt mỏi. Mạch Tiểu Miên yên lặng nhìn anh phải bảo vệ sức lực của mình. Có biết hay không? Kiều Minh Húc ôm lấy cô, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Anh sẽ cố gắng. Tin tưởng em cũng sẽ cố gắng. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ và nước mắt cũng tuôn ra. Hai người ôm nhau chặt hơn, tâm cũng sát lại thêm gần nhau, tình cảm càng thêm thâm hậu.